Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Vũ Văn Phiệt mai phục. Diệp Thần lỗ mũi trùng điệp phun ra một cỗ khí, quay người đi đến bị phong bế trước cửa đá hung hăng một quyền nện xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại phong bế trong thông đạo phá lệ vang rồi. Âm thanh lớn chấn không có võ công Minh Kính tiên sinh che lỗ tai phát ra một tiếng rên thống khổ. Hắn cũng không để ý Minh Kính tiên sinh chịu hay không chịu được. Một hơi oanh liên tiếp mười mấy quyền, chấn trong thông đạo bụi đất tung bay, bị oanh kích đoạn long thạch nổi lên hiện một tầng miếng băng mỏng. Nhưng đoạn long thạch bình yên vô sự, sớm biết mang long tượng bàn nhược công tiến đến liền tốt. 12 tầng long tượng còn sợ cái này khu khu đoạn long thạch. Diệp Thần trong lòng cực độ phiền muộn, cái này đoạn long thạch sợ là có mấy chục tấn, dùng kiên cố nhất vật liệu đá làm thành, lại tại cái này nhỏ hẹp địa phương, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản đánh không hỏng. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu nhìn Hoài Long Vương một chút, nói: không biết Long Vương có thể hay không đánh xuyên qua cái này đoạn long thạch. Hoài Long Vương trực tiếp lắc đầu nói: cái này đoạn long thạch liền là dùng để ngăn chặn cao thủ chi dụng. Bản tọa trừ phi tấn đến tông sư, nếu không tuyệt khó đánh nát. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn Minh Kính tiên sinh một chút, nói ra: bây giờ tình huống khẩn cấp, Minh Kính tiên sinh có thể mượn kia một tờ bí tịch nhìn qua. Sau đó tất còn cùng ngươi. Minh Kính tiên sinh lắc đầu. Muốn lĩnh hội bí tịch có chỗ đến. Không phải 10 ngày nửa tháng mới tham ngộ đến một tia gia lông. Muốn để ngươi đột phá cảnh giới tấn đến tông sư, không có một năm nửa năm không thể được. Chúng ta sao có thể tại đây đợi lâu như vậy? Hắn trực tiếp cự tuyệt. Hoài Long Vương cũng không tiếp tục yêu cầu, nghĩ đến vừa rồi nói chuyện chỉ là thăm dò, trong thông đạo nhất thời trở nên yên tĩnh. Qua gần 10 phút, vẫn là Diệp Thần đứng lên nói ra: nơi đây đã là tuyệt lộ, chúng ta càng là chờ đợi sinh cơ càng nhỏ, không bằng liều mạng một phen, thử nhìn một chút có thể hay không chạy đi. Hoài Long Vương nhìn hắn một cái, nói ra: bí đạo bên ngoài khẳng định sớm đã thiết hạ mai phục liền chờ chúng ta ra ngoài. Bọn hắn dám mai phục chúng ta, nhất định đối với chúng ta thực lực có hiểu biết, có đối phó biện pháp. Tùy tiện lao ra chỉ có thể chịu chết. Diệp Thần bất mãn nhìn hắn một cái, nói: vậy ngươi chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Hắn nhìn về phía Minh Kính tiên sinh, lại nhìn về phía những người khác, nói ra: kỳ thật chúng ta cũng không phải là không có sinh lộ. Bọn hắn tất nhiên phải dùng quỷ kế mai phục, đại biểu bọn hắn không có tuyệt đối vây giết thực lực của chúng ta. Có thể khẳng định không có tông sư trở lên cao thủ. Mà chúng ta có Hoài Long Vương dạng này đỉnh tiêm cao thủ, lại có ta cùng cao hộ vệ, nếu như cưỡng ép phá vây, cũng không phải là không có hy vọng chạy trốn. Hắn chỉ nói mình cùng khác hai vị cao thủ, giống cái khác tu vi không cao Hoài Long Vương thủ hạ cùng Minh Kính tiên sinh. Hắn chưa hề nói, ý tứ rất rõ ràng, những này tu vi không cao, đặc biệt là không có tu vi Minh Kính tiên sinh, trên cơ bản là trốn không thoát. Ở thời điểm này Diệp Thần cũng sẽ không cố ý che chở bọn hắn rời đi. Với hắn mà nói cái gì đều không có mình mệnh trọng yếu. Trước bảo trụ mạng của mình lại nói, những người khác cũng ý thức được hắn lời nói bên trong ý tứ. Ngoại trừ Hoài Long Vương có chút ý động, những người khác sắc mặt đều khó coi, nhưng không có phản bác, cũng vô pháp phản bác. Trong thông đạo nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Lại qua một hồi, Minh Kính tiên sinh đột nhiên nói chuyện: cao hộ vệ, người trước dọc theo thông đạo đi ra xem một chút bên ngoài có bao nhiêu người, cụ thể là tình huống như thế nào. Cao hộ vệ lĩnh mệnh rời đi. Qua mười mấy phút cao hộ vệ trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, dừng một hồi lâu mới nói ra, ngoài thông đạo là một cái miệng hồ lô đồng dạng ủng thành. Ủng thành trên tường thành đứng đầy cung tiễn thủ, còn chứng kiến mười mấy bộ sàng nỏ. Ủng thành bên trong đứng đầy quân đội. Ta xem một chút, người chủ trì là Trương Sĩ Hòa, lần này động thủ là Vũ Văn Nhà, quả nhiên là bọn hắn. Minh Kính tiên sinh cũng không có quá ngoài ý muốn dáng vẻ, chắp tay sau lưng ở phía sau vừa đi vừa về đi vài vòng. Đột nhiên đối cao hộ vệ cùng kia chiều cao hai tay hạ ngoác nói: các ngươi đi theo ta. Nói xong đi hướng thông đạo bên kia. Diệp Thần nhìn thấy Hoài Long Vương hai đầu bạch mi đang run rẩy, tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn cười cười, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa ngồi xuống, nghe được Minh Kính tiên sinh thanh âm: tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến Minh Kính tiên sinh tại ngoắc. Chỉ mình, ngươi gọi ta. Đúng vậy, ngươi cũng tới. Diệp Thần gãi đầu một cái phát, tựa hồ đoán được cái gì. Bản không muốn đi, nhưng nghĩ nghĩ đi cũng không sao, liền đi theo. Đi vào thông đạo chỗ khúc quanh, Minh Kính tiên sinh quay đầu nhìn về phía theo tới bốn người. Ánh mắt tại bốn người trên thân vừa đi vừa về chuyển động, cuối cùng rơi vào Diệp Thần cùng cao hộ vệ trên thân. Từ trong ngực xuất ra bốn khối xếp lên màu trắng nhiều gấm nói ra: Trương Sĩ Hòa xuất thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Khả năng Vũ Văn Phiệt ra lệnh là đoạt một trang này bí tịch, nhưng ở Trương Sĩ Hòa trong lòng kiện thứ nhất cần phải làm là giết ta. Cho nên đây là cơ hội của các ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào bốn người trên thân, trong mắt lộ ra tới trí tuệ chi quang. Lệnh Diệp Thần nghiêm nghị, cầm trong tay chồng lên nhiều gấm tách ra, một người phát một kiện, nói ra: chân chính bí tịch tại cái này bốn phần bên trong, đến cùng tại trong tay ai ta không nói, các ngươi cũng không cần hỏi, đợi chút nữa đừng nghĩ đến bảo hộ ta. Dùng cố gắng lớn nhất chạy đi, về Lạc Dương giao cho Độc Cô Phiệt, ta có thể cam đoan, Độc Cô Phiệt tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Thần có chút ngạc nhiên tiếp nhận nhiều gấm, nhìn chung quanh một chút hỏi: làm sao không tìm Hoài Long Vương? Võ công của hắn tại trong chúng ta lợi hại nhất, cũng là nhất có thời cơ chạy đi. Minh Kính tiên sinh vuốt vuốt râu, nói ra: ta như giao cho hắn, hắn cầm tới sau trước tiên liền sẽ đào tẩu. Mà lại, trong mắt của hắn lại cười nói: ngươi tin hay không, đợi chút nữa ra ngoài, hắn trước tiên sẽ khoanh tay đứng nhìn, mà lại có khả năng hướng các ngươi xuất thủ cướp đoạt. Cho nên đợi chút nữa các ngươi nhìn thấy hắn lập tức né tránh, không muốn nói chuyện cùng hắn. Diệp Thần, ngươi liền không sợ ta cầm cũng đi rồi? Không sợ, ta biết tổng ngươi rồi. Nếu như ngươi đáp ứng, chỉ cần không phải thực sự không có cách, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Nếu như ngươi có thể trốn tới, khẳng định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Nếu như trốn không thoát, ha ha. Diệp Thần rất muốn một quyền đánh vào Minh Kính tiên sinh trên mặt. Ghét nhất những người thông minh kia, cái gì đều tính tới để người khó chịu cực kỳ. Từ chỗ khúc quanh ra, hắn vẫn còn trong trầm mặc, cũng không phải là đang suy nghĩ Minh Kính tiên sinh cùng nhiệm vụ, mà là tại muốn làm sao chạy đi. Không nói cái gì khác hứa hẹn, hết thảy tiền đề đều là chạy đi mới có thể nói. Ấn cao hộ vệ quan sát, bên ngoài là một cái bắt rùa trong hũ thức ủng thành. Ba mặt trên tường thành tất cả đều là cung tiễn thủ, còn có uy lực mạnh mẽ sàng nỏ, cùng đại lượng quân đội. Cung tiễn thủ thêm quân đội hắn không sợ. Thần cương thể tốt xấu đạt đến tam tinh trung phẩm, đại thành sau cản những công kích này tuyệt không vấn đề. Chính là sợ kia sàng nỏ, đây là chuyên môn đối phó trọng giáp dùng. Hắn cái này khổ luyện công rốt cuộc không kim cương bất hoại, có thể ngăn trở hay không trong lòng của hắn cũng không chắc. Trọng yếu nhất chính là không biết Vũ Văn Phiệt lần này có hay không phái ra cao thủ. Tông sư khẳng định không có, không phải đã sớm trực tiếp đánh tới. Nhưng nếu như đến cái có thể sánh được Hoài Long Vương đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ, hắn liền không nhất định đánh thắng được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.